Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 611, ngẫu nhiên gặp Thanh Lý Song Kiều. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, tòa nào đó vô danh hoang đảo. 7, 8 cái như con nghé lớn màu xanh ngư yêu nằm tại trên bờ cát. Mỗi một cái màu xanh ngư yêu đều bị thô to hoàng sắc trường mâu xuyên thủng thân thể. Đính tại trên bờ cát, không ngừng chảy máu. Màu xanh ngư yêu kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra từng đợt quái dị giống lên một tiếng. Nước biển vọt lên bờ, cuốn đi rất nhiều dòng máu. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một đám bóng đen. Bóng đen ở trên trời xoay vài vòng, nhanh chóng đáp xuống, nhào về phía màu xanh ngư yêu. Tam cái hô hấp không đến, bóng đen liền xuất hiện tại trên bờ cát không. Rõ ràng là một đám toàn thân màu đen cự điêu. Màu đen cự điêu trên cánh lông vũ phảng phất miếng sắt, tản mát ra kim loại sáng bóng. Miệng cùng vịt miệng đồng dạng bằng phẳng, nhìn có chút xấu xí. Hai con tam giai yêu cầm, hơn 50 con nhị giai yêu cầm. Bọn chúng vừa xuất hiện tại trên bờ cát không, bỗng nhiên toát ra vô số sương mù màu vàng. Lập tức đem sở hữu yêu cầm gắn vào bên trong. Yêu cầm biết bị lừa rồi, nhất cái xoay quanh, muốn rời khỏi, lại là trễ. Nhất cái cự đại màn ánh sáng màu vàng đưa chúng nó gắn vào bên trong. Xuy xuy, tiếng xé gió đại tác. Một mảng lớn hoàng sắc trường mâu từ lòng đất bay ra, có mấy trăm dễ nhiều, đánh về phía màu đen yêu cầm. Hai con màu đen yêu cầm cánh hung hăng một cái, một mảng lớn màu đen phong nhận bay ra, đánh nát hoàng sắc trường mâu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, màu đen yêu cầm thân thể không khỏi chi chủ hướng xuống đất hạ xuống. Hai con tam giai yêu cầm bên ngoài thân ô quang chớp động, thả ra trận trận cuồng phong, dừng ở giữa không trung. Nhị giai yêu cầm không bị khống chế hướng xuống đất hạ xuống. Mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn sắc bén hoàng sắc trường mâu, xuyên thủng những này nhị giai yêu cầm thân thể. Nơi xa bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà ra. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một mặt tam giác hoàng sắc trận bàn, từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Uông Như Yên tế ra huyền nguyệt tì bà, đàn tấu, quảng cáo, rất nhanh, huyền chuyển tiếng tì bà liền vang lên. Tam giai yêu cầm ra sức vuốt cánh, không muốn hướng mặt đất rơi xuống. Xuy xuy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn hoàng sắc dây thừng phá đất mà lên, nhanh chóng đánh về phía hai con tam giai yêu cầm. Hai con tam giai yêu cầm bên ngoài thân ô quang phóng đại, áp lực giảm nhiều, bay đến không trung, tránh đi hoàng sắc dây thừng. Vương Trường Sinh cũng không giận, hướng trận bàn trên đánh vào từng đạo pháp quyết, trọng lực bỗng nhiên tăng nhiều. Hai con tam giai yêu cầm không tự chủ được giảm xuống vài chục trượng. Bộ này tam giai hạ phẩm trận pháp là khốn địch trận pháp, không có quá lớn lực sát thương. Vương Trường Sinh thúc đẩy trận pháp vây khốn bọn chúng không thành vấn đề. Theo thời gian trôi qua, tiếng tì bà càng ngày càng gấp rút, để cho người ta nghe nhiệt huyết sôi trào, khí huyết đảo lưu. Vương Trường Sinh thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, giống như muốn xông ra thân thể. Hắn cao hơn Uông Như Yên hai cái tiểu cảnh giới đều chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là hai con tam giai hạ phẩm yêu cầm. Nhị giai yêu cầm thân thể nhao nhao bành trướng, hóa thành đầy trời huyết vũ. Một chén trà thời gian về sau, tại một trận dồn dập tiếng tì bà bên trong, hai con tam giai yêu cầm thân thể nhanh chóng bành trướng. Vô số huyết vũ theo bọn nó thể nội bay ra, thi thể của bọn nó nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, đỏ bừng lên sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Âm tu xác thực lợi hại, chính là thi pháp thời gian quá dài. Bình thường đấu pháp, địch nhân không có khả năng cấp Uông Như Yên đàn tấu xong Một chén trà thời gian đủ địch nhân giết Uông Như Yên 800 lần. Nếu như Uông Như Yên đổi tu phẩm cấp cao âm luật công pháp, không biết có thể hay không rút ngắn thi pháp thời gian. Phu quân, ngươi không sao chứ? Uông Như Yên thu hồi huyền nguyệt tỳ bà, ân cần hỏi han, ta không sao. Phu nhân ngươi thi pháp thời gian quá dài, bình thường đấu pháp cũng sẽ không cho ngươi thời gian. Uông Như Yên một trận cười khổ, nói, ta cũng nghĩ rút ngắn thời gian, thế nhưng là không có cách nào. Một bài từ khúc không bắn tấu xong, căn bản không có cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Chờ ta tu vi đề cao một chút, tình huống hẳn là sẽ cải thiện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi trận bàn cùng trận kỳ, xử lý xong yêu cầm thi thể. Bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang hướng phía nơi xa bay đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Ngũ Long Hải vực ngây người gần 10 năm. Nói thật, Nam Hải yêu thú tài nguyên xác thực phong phú, chính là quá tốn thời gian. 5 năm trước, bọn hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm, đều là cùng cửa hàng mua tin tức, rất khó đụng phải yêu thú cấp 3. Chỉ là săn giết 2 con yêu thú cấp 3. Đến sau chậm rãi tìm tòi đến khiếu môn, săn giết yêu thú cấp 3 mới nhiều hơn. Bọn hắn tại phụ cận hải vực bận rộn hơn phân nửa năm, lúc này mới săn giết 2 con tam giai yêu cầm. Tại săn giết yêu thú thời điểm, bọn hắn gặp qua không ít chuyện giết người đoạt bảo. Bất quá bọn hắn còn không có gặp được cướp giết. Bọn hắn một bên săn giết yêu thú, một bên nghe ngóng Trấn Hải Tông tin tức. Căn cứ nhất cái chuyên môn bán tin tức thế lực giảng thuật, Trấn Hải Tông truyền thừa gần vạn năm, trong tông cao thủ nhiều như mây, tựa như là 2 vị phó tông chủ ngấp nghé vị trí tông chủ, dẫn phát nội loạn, Nhật Nguyệt Cung thừa lúc vắng mà vào, lúc này mới diệt đi Trấn Hải Tông. Có ý tứ chính là, Nhật Nguyệt Cung diệt đi Trấn Hải Tông không đến 100 năm. Nhật Nguyệt Cung xuất hiện nội chiến, Nguyệt Cung phó cung chủ tại chỗ đền tội, xem như ác nhân có ác báo đi. Có chút tiếc nuối là Vương Trường Sinh cũng không có Quỳ Thủy Chân Kinh đến tiếp sau công pháp tin tức. Phiền phức chính là Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt Trấn Hải Tông, khả năng có hoàn chỉnh Quỳ Thủy Chân Kinh. Vương Trường Sinh muốn có được Quỳ Thủy Chân Kinh đến tiếp sau công pháp, độ khó rất cao. Hắn có kết đan 3 tầng tu vi, trên tay công pháp có thể tu luyện tới kết đan 9 tầng. Cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Khả năng có cơ duyên để hắn đạt được đến tiếp sau công pháp. Quảng cáo, tính toán thời gian, bọn hắn muốn trở về san hô hải vực, hướng lãnh diễm môn cho thuê hòn đảo. Vương Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngừng lại, Uông Như Yên cũng đi theo ngừng lại. Phía trước chân trời xuất hiện 4 đạo độn quang, tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh thần thức có thể cảm ứng được. 4 đạo độn quang là 4 tên kết đan tu sĩ, tối cao kết đan 5 tầng, thấp nhất kết đan 4 tầng. 1 đạo hoàng quang cùng 1 đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, tựa hồ đang tránh né cái gì. Trước mặt đạo hữu, chúng ta là Thanh Lý đảo Trương gia tử đệ. 2 người này lạm sát kẻ vô tội, tội ác tài trời, còn xin 2 vị đạo hữu hỗ trợ cản bọn họ lại. Chúng ta Trương gia chắc chắn đáp tạ. 1 đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Lý đảo Trương gia. Nói thật, Vương Trường Sinh không có ý định xen vào việc của người khác. Bất quá Thanh Lý đảo Trương gia tên tuổi rất vang dội. Trương Vô Trần danh tự tại Nam Hải tu tiên giới có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Kết một thiện duyên cũng không tệ. Vương Trường Sinh tế ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng hoàng sắc độn quang. Uông Như Yên tế ra Huyền Nguyệt Tỳ Bà, một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, mấy chục đạo cự hình phong nhận bay ra, khí thế hùng hăng chém về phía hồng quang. Đối mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công kích, 2 vệt độn quang vội vàng cải biến phương hướng, thừa dịp cái này nhất thời cơ, Sau lưng hai vệt độn quang bỗng nhiên gia tốc. Hai tên tu nữ trẻ. Một nữ tử người mặc màu xanh váy ngắn. Một tên khác nữ tử người mặc váy dài màu đỏ. Chính là Thanh Lý Song Kiều. Trương Chí Cầm cùng Trương Chí Vũ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.